Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn sẽ được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Cổ Nguyệt, câu chuyện Hồn Mẹ Linh Thiêng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Một buổi chiều trời khẽ chuyển mình hanh hao lạnh, Tú ngồi bên cái rổ rau đắng vừa mới hái ở ngoài sau hè, là mấy cọng đã bị sâu ăn hư gần hết. Bỗng còn nghe loáng thoáng có tiếng ai đó gọi vang lên ở ngoài cái cầm trước cửa của nhà mình. Vợ chồng có biết có nhà không? Tú bỏ ngang cái rổ rau lật đật chạy ra, nhìn thấy đó là cô Chín hàng xóm đang hóc mặt vào trong. Tú liền cười tươi rồi hỏi, có chuyện gì không cô Chín ơi? Cha mẹ con đi ra ruộng chưa về? Bà Chín thơm tay cầm cái nón lá phe vẩy, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi, nhìn Tú vừa thở hồng hộc vừa nói. Cậu út của bây không biết nhậu ở đâu say xỉn về rồi quậy ở nhà ngoại, om sòm cả lên. Tay đi ngang qua nghe tiếng soảng soáng, ta nhìn vào thì trên bát đổ tùm lum đó, mày chạy lại đây cho cha mẹ của mày biết. Tôi nghe xong thì hoảng hốt, nhưng mà bây giờ cha với mẹ cô vẫn còn chưa về, Tú biết phải làm sao đây. Cô Chín tiếp tục thở dài. Ngày đầu hình như là cậu út bay đòi lập di chúc trên đất. Thiệt là cái thằng kỳ khôi hết sức đó. Bà ngoại bây còn sống sờ sờ đã gấp gáp cái gì chuyện đó. Nó làm vậy chẳng khác nào giống như chủ ẻo ngoại bây chết sớm đi. Tú không biết nhiều về chuyện của người lớn. Cô chỉ khẽ gật đầu nhìn bà Chín ái ngại trả lời. Dạ vậy để con chạy lại nhà ngoại coi đã. Một lát nữa cho mẹ con về. Cô Chín nhớ nói giùm con nghe. Ờ đi đi để tao nhắn cho. Tôi nhanh chóng đóng cửa nhà rồi ngay lập tức chạy đi. Nhà ngoài của cô ở gần lắm, cách đầu độ chừng có hơn vài chục mét đường đi bộ. Chẳng mấy chốc mà Tú đã tới nơi. Vừa bước vào trong sân nhà, Tú đang nghe tiếng của cậu út là ông Văn chửi bới la hét gì đó loạn xạ. Cô chạy nhanh lao vào thì ông ta đang đứng trước gian bàn thờ của ông ngoại chỉ trỏ. Còn bà ngoại của Tú là bà Lành đang ngồi trên bộ ván dừa vì gương mặt đã lắm nếp nhăn, nhưng vẫn còn khá bình mẫn. Và hình như bà đang rất giận sau đó, mà cả thân người của bà cứ run lên bần bật. Giọng của ông Văn nhựa nhựa cất lên kéo dài. Tôi nói rồi đó, má mà không viết di chúc để lại mảnh đất này cho tôi quậy tới cùng. Tôi là út phải được hướng. Bà Lành đưa ngón tay chỉ thẳng vào mặt ông Văn, bà cất giọng khàn đục. Mày út thì đã sao? Đất của ta tao muốn cho ai là chuyện của tao, mày không có quyền đòi hỏi. Cái thứ suốt ngày rượu chờ cờ bạc như mày, của ăn như nối cũng có ngày sạt lở. Mày nhìn mấy anh chị của mày đi, có đứa nào bệ giặc giống mày không hả? Ông Văn dáng người siêu vẹo, say tới nỗi đứng còn chẳng vững, nhưng vẫn rất hùng hổ với cái thái độ hỗn xược. Cứ một mực bắt bà Lành phải giết di chúc, cho đến khi vợ của ông là bà Nhài hớt hải chạy sang túm cổ áo của ông lôi ra ngoài, mà vừa lôi vừa chửi. Ăn nhậu cho cố và sinh tật. Tôi đã nói biết bao lần rồi không nghe. Ông về nhà ngủ ngay. Sang mày tôi xử lý ông sau. Đoàn mở nhài quay sang cúi đầu nói với bà Lành. Con xin lỗi má. Tại nhậu say cho nên mới vậy. Chẳng không có ý gì đâu. Để mẹ ngay tỉnh con bảo qua đây xin lỗi má nhé. Bà Lành vẫn còn giận lắm. Bà run cả giọng nhìn vào đứa con dâu vốn thường ngày cũng không mấy ưa thích gì đắm. Bà bảo. Mày là vợ nó mà không bảo ban được nó sao hả? Để suốt ngày nó rượu chè bê tha như vậy. Được cả vợ cả chồng, đúng là không thể thống gì cả. Mở nhài cúi đầu khuôn mặt hơi đanh lại nhưng vẫn nắng giọng xin lỗi bà Lành. Đoàn mở liền nắm cổ áo của ông chồng mình lôi đi một nước về nhà. Mà vừa đi vừa chửi vang trời. Đến lúc này mới chậm rãi bước vào. Cô nhìn mọi thứ bị đổ bể nằm ngổn ngang rồi vội vàng cúi người xuống dọn dẹp. Bà Lành cầm cây quạt giấy quạt phành phạch vào người. Mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt đang vô cùng khó chịu. Bà không nhìn Tú mà nói bâng quơ. Đúng là xanh con trời xanh tính. Biết vậy hồi đó tao đẻ trứng gà trứng vịt luộc chấm muối tiêu ăn, còn có nghĩa hơn là đẻ ra cái thằng mất dạy như cậu út bay. Tú cầm cây chổi sơ dừa vừa quét xoành xoạch vừa thở dài đáp lời của bà ngoại. Còn cũng không biết sao mà cậu út lại vậy. Nhưng ngày xưa cậu hiền lắm, đâu có biết uống rượu đâu. Thì suốt ngày đi lo chơi với cái tụi thanh niên hư hỏng ở trên xóm nên thành ra như vậy. Thêm mà út của mày nữa, có mỗi thằng chồng không biết bảo ban kèm cặp. Tôi bấy giờ gượng cười, cứ không biết nói gì vì Âu cũng là chuyện của người lớn. Tôi chỉ cảm thấy trong gia đình bên nhà ngoại có cái gì đó không được bình yên. Nhất là kể từ khi ông ngoại mất thì mọi người bỗng dưng trở lại không bằng lòng với nhau. Không còn xem nhau là người thân, hoặc nếu có thì cũng chỉ là cố gắng để thể hiện ra bên ngoài. Bà Lành chỉ có ba người con, mẹ của Tú thứ hai là chị lớn, kể đến là ông Dũng thứ ba và cuối cùng là ông Văn thứ út. Cả ba người đều có gia đình riêng, nhưng được cái ai cũng ở gần. Mỗi người đều được bà Lành chia cho một mẫu đất ruộng đủ để canh tác, còn nguyên mảnh đất lớn thì vẫn thuộc quyền sở hữu của riêng bà. Bà sống một mình với sở thích trồng rau nuôi cá, cũng dự tính là sau này trăm tuổi già sẽ bán nốt đi để chia đều. Nhưng không biết ông Văn lại học ở đâu cái đạo lý con út là phải được hưởng hết đất hương hòa. Một hai bắt bà Lành phải viết di chúc để lại cả mảnh đất lớn cho mình. Mà cha mẹ mày đâu? Tôi nghe bà ngoại thì lúc bấy giờ ngước lên rồi đáp: cha vì mẹ con đi ruộng, hồi nãy cô chính có chạy lại cho ngay cậu út quậy phá, cha mẹ con chưa có vào kịp. Bà Lành bấy giờ khẽ thở dài: thôi dọn xong rồi về đi. Về nói cha mẹ của mày không cần lại đâu, tao vào trong buồng nằm nghỉ một chút. Tôi gật đầu khẽ dạ, cứ đứng nhìn theo bóng dáng của bà ngoại lưng còng chậm rãi đi khuất mà lặng lẽ thở dài. Sáng hôm sau, ông Văn đã tỉnh rượu, ngồi dậy trên bộ ván ngựa trong nhà mái tôn khá rộng. Mà nhài vừa lúc đi ra trông thích chồng tiện tay ném luôn cái rẻ lau vào mặt ông Văn, giọng của mợ the thế: cái thứ ngu dốt như ông chẳng làm nên tích sự gì, lúc tỉnh thì không bao giờ nói, hay nhậu dao và là bắt đầu đi kiếm va quậy phá, mất hết uy tín. Ông làm ơn khôn ra một chút giùm tôi có được không ha? Ông Văn đầu óc lúc này vẫn còn đang mụ mị, tự dưng bị ăn nguyên cái rẻ lau thì bắt đầu nổi cáu: nè, bà làm cái gì vậy? Xin tôi thấy bà quá lắm rồi đó. Bà có coi tôi là chồng bà nữa không? Rồi sao? Ông tính làm gì tôi? Chắc ông đâu có nhớ hôm qua mình đã làm gì. Tôi làm gì? Làm gì nữa còn hỏi tôi? Hôm qua ông nhậu rồi tới nhà bà má của ông đòi viết di chúc. Ông còn đập đồ lung tung ăn nói bậy bạ. Tôi mà không tới kịp lôi ông về, chắc vợ chồng bà Bích và chồng ông Dũng lại nắm đầu ông đánh cho một trận. Nhân tiện họ còn cái cớ để gạt tiên ông khỏi quyền thừa kế đó. Sao ngu quá vậy hả ông Văn? Ông Văn nghe xong mở to mắt nhìn vợ: trời đất đấy, tôi làm thật luôn vậy hả? Ông còn dám hỏi hả? Quay một lát đi sang bên đó xin lỗi bà đi, đừng có để hệ lụy sau này vì chia tài sản, tôi bỏ ông đấy. Ô hay, thế bà chỉ trông vào miếng đất đó chứ yêu thương gì tôi? Thôi thôi thôi, già cả rồi còn tình với trả cảm, sau này công việc buôn bán bấp bênh ông dáng mà lo cái vụ đó. Còn hai đứa con nó phải ăn học đó. Rồi dậy coi rửa mặt đi sang bên ấy đi, từ nhà nấu cơm, ông liệu mà làm sao coi được thì làm. Ông Văn thấy vậy thì cũng không cãi, liền bỏ chân bước xuống giường đi thẳng ra sau hè, một mấy gáo nước mưa xả lịt mặt. Còn ở bên ngoài nhà của bà Lành lúc này, vợ chồng bà Bích cũng đang ngồi uống nước để hỏi về vụ việc của ông Văn hôm qua. Bà Lành khuôn mặt nhăn nheo, đôi mắt của bà vẫn sáng. Nhìn bà Bích khẽ thở dài một cái rồi chậm rãi kể lại. Bà Bích còn chưa kịp lên tiếng thì ông Văn cũng từ ở ngoài cửa bước tới với dáng vẻ lấp nút, cúi đầu xuống để nhí liền tiếng xin lỗi bà Lành. Ông Minh chồng bà Bích nhìn thằng em vợ thì liền đích xéo một cái rồi nó bâng quơ: ăn nhậu cho nó lắm rồi sinh tật, má còn sống sờ sờ đây mà cậu muốn má viết di chúc để lại đất cho cậu, khác nào là chù eo má. Cậu làm vậy mà coi được hả cậu Văn? Ông Văn vốn dĩ đang định muốn xin lỗi bà Lành rồi thôi, nhưng mà lúc này tự dưng nghe người anh rể nói vậy thì lại đâm ra nổi nóng. Ông quay phát lại nhìn ông Minh đăm chăm: ủa anh hai, dù sao tôi cũng là con ruột của má chứ đâu phải là con rể giống anh. Có đồ đỏ hay không thì sớm muộn cũng là của tôi. Anh làm nhanh thanh cao lắm vậy đó. Ông Minh bấy giờ giận đỏ cả mặt: mày nói cái gì? Từ bao giờ mày có thể ăn nói mà không biết kính nể ai vậy hả? Chồng tao là anh rể của mày đó, mày không nể mặt chị hai mày sao? Bà Bích đứng dậy chỉ thẳng vào mặt ông Văn mà nói muộn hơi. Ông Văn hử lạnh rồi đáp: nể cái gì hả chị, cũng một ruột như nhau thôi, không cần phải giả vờ, chỉ vì ông ta cũng muốn lấy miếng đất này của má mà thôi. Bà Bích bấy giờ run rẩy, bà định tiếp tục chửi ông Văn thêm một trận thì bà Lành đã đập tay cái búp xuống mặt bàn. Giọng của bà cất lên dù tuổi của bà đã cao: thôi mày im đi, bản thân mày sa sút bệ rạc rồi thì tự lo mà sửa chữa phấn đấu, Trên này là còn đi bêu dấu hỗn nào với anh chị của mày nữa. Ta nói rồi, ta còn sống đây thì không có đứa nào tranh giành được cái gì cả. Đứa nào biết lo làm ăn, tao coi được thì tao để lại, còn không tao bán tao phân phát cho người nghèo trong xóm, khỏi phải nói nhiều. Thế là tất cả mọi người đều im lặng, bởi ai cũng biết bà Lành nói được thì làm được, bởi vì tính của bà Bốn xưa nay không hề biết nói suông. Ông Văn mặc dù vẫn còn tức lắm, nhưng mà nhượng bộ đè cái tôi của mình xuống, đoạn quay sang nhìn bà Lành rồi thấp giọng: con xin lỗi má, cả cái chuyện hôm qua con nhậu say cho nên. Bà Lành vẫn tỏ mặt khó chịu rồi đáp: mày về đi, ta không muốn phải động khẩu với mày, chừng nào biết phấn đấu nên người, lúc đó ta suy nghĩ lại. Ông Văn nghe vậy thì không nói gì thêm, chỉ quay lại cái nước mắt nhìn vợ chồng bà Bích một cái, với thái độ xem thường rồi lặng lặng bỏ về. Bà Bích tức anh ếch, đứng nhìn theo bóng dáng của thằng em trai bất mãn rồi lên tiếng: mày nhìn nó vậy mà coi được sao? Đúng là cái loại mất dạy hỗn hào. Má nó còn dám quậy thì vợ chồng con với thằng Dũng nó coi ra cái gì chứ? Bà Lành nhắm nghiền mắt lại xong từ từ mở ra để cố xua đi sự khó chịu trong lòng rồi lên tiếng: thôi đừng có nói nữa, ta đủ mệt rồi. Hãy để cũng về đi để tao nằm nghỉ một chút. Bà Bích vẫn còn ấp úng lắm, định mở miệng ra nói gì thì ông Minh đã vội vàng níu tay của bà, hất hàm ra ý bảo vệ. Vậy rồi mọi chuyện cũng dần được yên ắng, không ai còn nhắc tới miếng đất hay bản di chúc gì nữa. Mỗi người đều đang ngày càng trở nên chăm chỉ làm việc hơn. Nhất là vợ chồng của bà Bích, mỗi tháng lại phát triển thêm một bậc với từng bồ lúa chất đống trong nhà. Đến cả ông Dũng và ông Văn cũng không thể nào chạy kịp. Mở Loan vợ của ông Dũng trông thấy vậy ngồi bên cạnh chồng của mình thủ thỉ: ông này, ngày đầu mùa này là anh chị hai á lại trúng lúa, mà mảnh ruộng bên đó đâu có được rộng, công nhận họ mát tay ghê đó. Ông Dũng đang rít điếu thuốc gò chậm chậm nhà khói, đoạn trầm giọng: may mắn thôi chứ mát tay cái mẹ gì. Miếng đất ở bên đó quanh năm có xác lá dừa nó rụng, nó hình thành nên chất dinh dưỡng. Mà Loan phẩy tay, miệng mồm móm mém nhai chầu, mặc dù tuổi chưa tới mức già cho lắm. Giọng của bà vang lên kèm thái độ khó chịu nhìn chầm: thôi đi, ông đừng có mà chống chế. Dáng mà lo cày cuốc đi để mà cho má nhìn thấy còn công nhận sự cố gắng của mình, mà nói rồi đó. Ông Dũng miệt mài kéo điếu thuốc gò, mắt liếc xéo nhìn vợ bằng thái độ chán nản, chứ không thèm trả lời, bởi vì ông thừa biết ý của mợ Loan là gì. Ở bên nhà ông Văn với mợ nhài họ cũng đang nói chuyện với nhau về vấn đề đó, và cũng với những câu nói gièm pha về sự thay đổi của vợ chồng bà Bích với ông Minh. Mợ nhài bặm môi nhìn chồng gắt gỏng khi thấy mỗi ngày ông Văn lại càng thêm lấn sâu vào cái chuyện ăn nhậu. Ông Văn vốn cũng biết vậy, nhưng do nhậu nhiều quá bây giờ sinh ra nghiện không bỏ được, cho nên hễ cứ bị vợ cằn nhằn là lại bỏ đi chỗ khác ngay. Mợ nhài tức lắm nhưng cũng chẳng biết phải làm sao thay đổi với cái bản tính lười biếng của chồng mình. Một gia đình từ vốn xưa nay vẫn luôn đầm ấm, nhưng tới bây giờ lại đối xử với nhau bằng mặt chứ không bằng lòng, thậm chí là còn tranh giành đấu đá lẫn nhau chỉ vì một miếng đất. Bà Lành biết hết nhưng vẫn để yên không nói gì, bởi chính bản thân của bà cũng muốn xem rốt cuộc sự cố gắng của ai mới khiến cho bà đặt hết lòng tin tưởng. Rồi vào một buổi chiều khi ánh nắng hoàng hôn đã bao trùm lên toàn bộ con sông quê, êm đềm rung rùi chảy về một hướng, thì ở bên ngoài cánh cổng rào, Tú lại nghe thấy có tiếng kêu của bà Chín: anh Minh, chị Bích ơi, có chuyện rồi. Tôi đang ngồi vuốt ve lông con chó mực, lúc bấy giờ ngước mặt ngó nhìn ra ngoài, cô nhanh miệng trả lời: có chuyện gì vậy cô Chín ơi? Mau kêu cha mẹ bay về nhà ngoại đi, bị té xuống dưới ao cá chết rồi kia kìa. Tứ hoàng hồn bởi nghe qua cái thông tin như sét đánh, cô buông con mực đứng dậy, chạy lại hỏi bà Chín thì bà mới tiếp tục nói rõ hơn: lúc mà chiều cái thằng Văn nó đi qua nhà, kêu hoài không có thấy ngoại bay mở cửa, nó nóng ruột nó trèo vào bên sau hè đó, thì mới nhìn thấy bà Lành đang nổi lềnh phềnh ở mặt ao, nó phóng xuống kéo bà lên thì phát hiện bà tắt thở rồi. Tứ nghe vậy thì ngã huỵch xuống dưới đất, khuôn mặt tái nhợt vì sốc. Còn lúc đó thì bà Bích cũng từ ở trong nhà đi ra. Bà Chín kể tiếp về chuyện tai nạn của bà Lành. Thế là cả gia đình của bà Bích liền lần đật chạy đi, quên luôn cả việc đóng cửa nhà lại. Mọi người trong xóm lúc bấy giờ cũng kéo đến đông lắm. Còn vợ chồng ông Dũng ông Văn thì túc trực bên cạnh xác của bà Lành mà bù lu bù loa khóc lóc. Bà Bích vội vàng lao tới chụp cánh tay đang lạnh ngắt của má mà kêu giống lên đầy thảm thiết. Trời đất ơi, sao lại thế này? Sao má lại ra đi đột ngột thế này má ơi? Tôi cũng giống như mẹ, cô chạy tới quỳ thụp xuống bên cạnh bà ngoại khóc nấc. Mà nhài mặc dù trong nhà sẽ ra chuyện nhưng vẫn tỏ thái độ chấp nhận ganh ghét. Mà liếc mắt nhìn bà Bích rồi cất giọng xin xỏ. Mang tiếng con gái lớn mà gặp chuyện như vậy mãi mới thấy chị hai. Ông Bình đang đứng đằng sau nghe vậy thì nóng máu, ông vội trả lời. Nhà mợ út à, nhà tôi ở xa nhất, mà bị tai nạn là chuyện xui rồi chứ nào biết trước biết đâu. Mà có mặt kịp lúc mà nói như vậy không nghe chói tai sao à? Mà Loan bước lên phụ họa tiếp lời của mợ nhài. Phải đó, thường ngày thì thấy chăm chỉ sang lấy lòng má lắm, tới lúc gặp chuyện thì đâu mất hút à. Bà Bích lúc này chắc cũng không muốn bận tâm gì tới mấy lời chọc ngoáy, là bởi vì trong lòng đang đau buồn. Nhưng ông Dũng ngay lập tức lườm vợ một cái rồi cắt. Bà im miệng đi, bà không thấy má còn đang nằm sờ sờ đó mà xôn xôn lên. Muốn nói cái gì cũng phải chờ làm tang sự cho má xong rồi nói. Đúng là cái đồ đàn bà, chỉ được cái lắm chuyện. Bà Loan quay phát qua nhìn chồng dãy nảy lên, toàn định cãi thì ở trong đám đông liền có tiếng xì xầm của mọi người. Ông Văn cũng cảm thấy hơi ngượng cho nên quay lại lườm mợ nhài. Thôi đi, bây giờ phải tập trung lại lo tang sự cho má, chứ không phải đứng đó mà nãy nòi nãy nọ. Bà mau đi xuống dưới nhà coi chuẩn bị bếp núc, tôi với anh ba đi thuê dạp bàn ghế. Nơi đoạn ông Văn quay qua nhìn ông Minh, nét mặt có chút cứng nhắc nhưng vẫn cố gắng kiềm chế lại cảm xúc của mình rồi bảo. Còn anh hai thì giúp gia đình liên hệ với đội mai táng đi, nhớ mời luôn sư thầy để xem giờ động quan nữa. Ông Minh gật đầu. Mặc dù vốn thường ngày chẳng mấy ưa gì ông Văn, nhưng bây giờ trong nhà xảy ra chuyện rồi thì cũng chín bỏ làm mười. Thế là cả gia đình họ bắt đầu chung tay với nhau để lo tổ chức tang lễ cho bà Lành. Chỉ có Tú với mấy đứa con của cậu mợ là vẫn luôn túc trực bên cạnh linh cữu của bà Lành để đốt giấy tiền vàng mã, rồi cùng nhau lo tạ lễ đối với những người đã có lòng tuy phúng điếu. Đêm đầu tiên trong căn nhà vốn khá rộng nhưng vô cùng lạnh lẽo, tiếng tụng cứ như vậy vang lên đều đều. Sư thầy đã coi giờ để chôn cất đâu đó, xong rồi linh cữu sẽ được hoàn lại đúng 3 ngày sau mới được hạ huyệt. Bà Bích bỏ ăn bỏ ngủ, cứ chạy tới chạy lui để lo lắng hết mọi thứ trong ngoài. Cho tới đêm thứ hai mới bắt đầu thấm mệt, bà uể oải đi kiếm ông Minh rồi dặn. Ông coi đi lo đi, tôi mệt quá chắc tôi vào trong phòng má nằm nghỉ một chút. Tôi bước tới cầm tay của mẹ cô lo lắng. Mẹ có sao không? Có cần con đi mua thuốc không? Mẹ không sao, mẹ nằm nghỉ một chút là được rồi. Bà Bích nói xong thì cũng quay lưng đi hướng về căn phòng của bà Lành đang im lìm nằm quất bên trong. Nhưng khi bà vừa đẩy cửa bước vào thì bỗng nhìn thấy một cái bóng người đen thui đang ngồi chồm hổm ở dưới góc tường. Bà giật nảy cả mình hét lên một tiếng. Nhưng khi định hình lại được để mở đèn thì căn phòng lúc này đã hoàn toàn trống rỗng, chẳng nhìn thấy ai hết. Bà Bích thở nhẹ một cái, nghĩ là bản thân mình hoa mắt cho nên trông gà hoa quốc như vậy. Từ hôm qua tới giờ bà lo khá nhiều việc cho nên cũng rất mệt, đầu óc không linh hoạt, có lẽ đó là lẽ đương nhiên. Bà chậm rãi nằm xuống giường có trải chiếc chiếu mây, sau đó từ từ chìm vào trong giấc ngủ chập chờn. Cho đến khi một âm thanh gì đó lụp bụp vang lên làm cho bà bị giật mình mở mắt. Bà Bích hoàng hồn khi trông thấy một bóng người đen thui vừa lướt nhanh ra khỏi cửa. Ai đó? Bà Bích ngồi bật dậy gọi với theo, nhưng bóng người kia đã lẩn khuất đi mất. Bà Bích bắt đầu đâm ra hoang mang, bà khẽ nhíu mày tự nghĩ trong đầu. Có khi nào là má về không? Nhưng còn chưa hạ huyệt, lẽ nào má lại linh tinh như vậy? Đoàn bà nhanh chóng lắc đầu cố xua đi ý nghĩ đó rồi vội vàng đứng dậy, bước ra ngoài để thắp nhang cho linh cữu của bà Lành. Tới đêm thứ ba, vị sư thầy sau buổi tụng niệm xong thì cũng xin phép đi về chùa để lo cho buổi lễ cúng trai đàn. Trời bất chợt đổ cơn mưa rào dai dẳng, làm cho cái không khí trong đám tang càng thêm phần trở nên u uất. Ông Văn đứng ở trước cửa đưa mắt nhìn ngó ra bên ngoài bầu trời đang bị mây đen bao phủ, rồi quay sang nhìn ông Dũng rồi nói: "Con à, chắc phải rời ngày chôn má lại thôi, mưa cái kiểu này cực lắm." Ông Dũng đang kéo điếu thuốc gò miệng vào phì phèo, cũng ngó nghiêng nhìn lên bầu trời xám xịt rồi chậm rãi chắc phải để sang buổi chiều cho nó ráo đất, chứ mưa vậy trộn chả nên. Bà Bích đằng sau lưng của cả hai người bất ngờ lên tiếng. Vậy sao được? Sư thầy đã xem giờ hạ nguyệt, bây giờ lại tự ý rời như vậy là thế nào hả? Tự mình nghĩ cái gì vậy? Ông Văn quay lại nhìn bà Bích rồi trả lời. Thì sao chứ? Chết thì cũng đã chết, chỉ lo cho người sống trước đi. Mưa gió vậy ai khăm nổi. Mày nói vậy mà nghe được hả? Cái việc chôn cất má có đội mai táng người ta lo, tụi bay cái gì mà khám cái gì? Ủa chị, đội mai táng có phải là người nhà của má không? Họ chỉ có việc khiêng hòm đi chôn, còn mọi thứ trong ngoài là tôi với anh ba lo. Chị có hiểu không à? Thì không muốn nói nhiều, má chết rồi bây giờ chuyện gia đình tôi với anh ba quyết định. Chị lớn nhưng mà dù sao cũng là đàn bà phụ nữ, ăn cơm nguội ở nhà ngoài nên làm bớt can thiệp đi. Bà Bích giận run người, hai cánh môi giật giật đưa tay đón chỉ vào mặt ông Văn chỉ trong một tràng, cho đến khi ông Dũng cũng thấy bực mình lên tiếng. Nó nói đúng rồi đó chị hai à, chỉ có gia đình riêng rồi thì bớt can thiệp lại đi. Dẫu sao nó cũng là con út được hưởng cái quyền thừa kế, mọi việc cứ để nó lo liệu là được rồi. Bà Bích nghe xong liền trợn mắt lên nhìn cả hai. Tụi bay lấy cái đạo lý đó ở đâu ra vậy? Má còn chưa được hạ huyệt tụi bay nói gì cái chuyện chia tài sản, tụi bay có còn là con người không? Ông Văn nhếch miệng. Thôi đi chị hai, chị bớt tỏ ra thanh cao dùm cái. Chị cũng có lòng muốn hưởng thì giáng lấy lòng má, tốt đẹp gì mà phải giả vờ. Bà Bích dần tới mức mặt mày đỏ lên và run giọng. Chứ không phải do mày suốt ngày chơi bời lêu lổng nên là mới nhìn ra ai cũng có chút cố gắng bảo là lấy lòng hả? Mày là cái thằng vô dụng sợ vợ, đưa cho mày thì tiền có chất như núi cũng sập thôi. Ông Văn nóng máu lại bị xài đều, bắt đầu lớn tiếng đáp trả. Thì ông Minh mới bước ra níu lấy tay của bà Bích lôi vào can ngăn. Cả Tú nữa, ông Minh bấy giờ cất giọng trầm đục. Có cái chuyện gì đợi chôn má xong rồi nói đi. Má còn nằm kia cơ mà, cứ để cho cậu út nó tính toán hết đường đi đi, mà đừng can thiệp làm cái gì cả. Tú cũng lên tiếng. Thôi bỏ đi mẹ, nhà đang có chuyện tang sự, bà ngoại còn nằm đó, nếu mà ngoại nghe thấy cũng không yên lòng nhắm mắt siêu thoát đâu. Chả nói đúng, mẹ cứ để cho cậu út lo liệu. Bà Bích mặc dù còn đang tức giận nhưng nghe những lời của chồng con thì bỏ xuống nhà sau, không thèm bận tâm tới nữa. Buổi chiều hôm đó mưa tạnh dần nhưng vẫn còn lác đác. Ông Văn bảo đội mai táng đem quan tài đi chôn, vì linh cữu đã được hoàn lại đến mấy ngày cho nên khách đến viếng không còn ai nữa mà chỉ có gia đình. Bà Bích tâm trạng không tốt nên không muốn ra, chỉ có Tú và ông Minh luôn luôn túc trực. Nhưng khi chiếc quan tài của bà Lành chỉ vừa được hạ huyệt xuống thì trên bầu trời đột nhiên nổi lên cơn sấm chớp. Từng đợt giáng xuống nghe vang vọng cả bốn bề, khiến ai nấy đều bị giật thót đến hết cả mình. Rồi có một tia sét bỗng bất ngờ đánh xuống trúng ngay đọt dừa, làm cho nó bốc cháy. Ông Văn hoàng hồn quay sang nói với cả đội mai táng. Mấy chú khẩn trương lên đi. Tôi cũng bị cảnh tượng đó làm cho bạt vía, cô quay lại níu cánh tay ông Minh rồi cất giọng. Cha, có sao không cha? Cha không biết, nhưng mà cha không sao đâu, chuyện của thời tiết mà, nắng mưa thất thường đâu ai can dự được chứ. Tôi nghe vậy thì thở nhẹ ra một cái, cứ cũng mong là như vậy lắm, nhưng không hiểu sao trong lòng cứ thấp thỏm không yên. Bà Bích ngồi trong nhà nghe tiếng sấm nổ đùng đoàng, khuôn mặt của bà lập tức tối sầm, rồi trong vô thức mở miệng ra niệm Phật. Bà nhài vô tình ngang qua, nghe thấy loáng thoáng thì liền bĩu môi buông ra một câu. Tề hạ huyệt ma cũng không thèm ra đưa tiễn, ngồi đây tụng niệm có ích gì? Bà Bích liếc nhìn qua nhưng bà không trả lời vì cảm thấy chán ghét, chứ không phải là sợ đứa em dâu. Còn ở bên ngoài mảnh sân sau nhà, khi quan tài được phủ lên một lớp đất dày thì lại có thêm một tia sét dội xuống, là đánh trúng ngay vào tấm bạt đang được che phủ ở bên trên. Mấy người đạo tì ai nấy đều thất kinh hồn vía, vội vàng vứt luôn cả cuốc xẻng mà bỏ chạy. Ông Dũng đứng gần đó thấy cảnh lạ thì ông nói với ông Văn. Mày nhà mồn không? Chứ ta thấy có điểm đó. Điểm cái con khỉ đó. Mùa này mưa suốt có sấm sét là chuyện bình thường mà. Đàn ông Văn quay lại ngoắc ông Minh rồi bảo. Thôi ba anh em mình làm nốt đi, chứ trông chờ vào cái bọn chít nhát kia thì biết đường nào mới xong. Làm dịch vụ mai táng yếu vía như vậy thì chịu rồi. Còn con Tú và trong nhà bảo mợ mày chuẩn bị cơm nước đi, chắc tối mới xong đó. Ông Minh không còn cách nào khác nên cũng đành gật đầu rồi bước tới bên cái huyệt nhìn xuống. Mới một lớp đất được phủ lên trên bề mặt quan tài, nhưng mà sao nhìn nó cứ nhơ nhớp chuyển động rất kỳ quặc. Thế anh rể cứ đứng nhìn, ông Văn khẽ nhíu mày rồi hất hàm. Làm đi chứ, nhanh còn nghỉ bộ anh tính đứng đó nhìn hai thằng tôi làm hả? Ông Minh ngầm bờ rồi cũng bắt đầu cầm lấy cây vá lên xúc đất. Cả ba người hì hục cho đến lúc tối ngần thì mới tạm xong. Mưa lại rơi xuống réo rắt từng hạt nặng trĩu. Bầu không khí lạnh lẽo sộc lên luồn vào từng thứ thịt của từng người. Ông Dũng vứt cây vá đào đất ngang qua để vấn điếu thuốc cỏ theo thói quen. Đã đông rít một hơi thật dài, xong rồi ông trầm giọng bảo: ngày mai nếu mà thợ tới làm mộ đã nơi là xong, chỉ phi thằng Văn tự lo liệu. Ông Văn nếu như bình thường đụng tới lợi ích kiểu như vậy thì chắc chắn rằng sẽ gân cổ lên cãi, nhưng mà không hiểu sao lần này lại gật đầu rất nhanh rồi trả lời: được thôi, anh Bạc cứ để tôi tự xử lý, không có vấn đề gì cả. Nhưng riêng ông mình thừa biết chính là ông Văn vẫn còn đang nghĩ tới chuyện được hưởng hết gia tài của bà Lành để đại, cho nên sốt sắng như vậy. Nhưng ông cũng không muốn nói làm gì, bởi dẫu sao thì ông cũng chỉ là con rể mà thôi. Chuyện gia đình của họ thì với cương vị hiện tại ông cũng không thể tiện xen vào. Mọi chuyện thế là được tạm thời giải quyết, đám tang của bà Lành như vậy coi như đã xong. Đến ngày cúng thất tuần thứ nhất, sau khi mà thắp nhang xong thì bà Bích ngồi xuống dưới bàn sẵn tiện có mặt tất cả mọi người trong gia đình. Bà bấy giờ bảo: mà có một cây tủ khóa ở trong phòng từ xưa, nay má mất rồi thì thiết nghĩ cũng cần mở nó ra để xem gì chút, chứ không thể dựa vào cái lý lẽ con út được hưởng hết như vậy, ta không có đồng ý. Mà nhài liếc mắt rồi nói: ủa chị hai, chị không đồng ý đó là việc chị mà, chứ ngộ nhỡ như má không có để lại di chúc sao? Giờ này vốn dĩ luật là vậy đó, con út phải được hưởng đất đai hương quả. Chị đi hỏi hết bà con cho xóm này, sao có đúng vậy không? Mà Loan ban đầu cũng không mấy ưa gì bà Bích, nhưng lần này lại lên tiếng hùa theo, bởi chắc mà cũng không cam tâm khi bản thân mình không được hưởng gì. Tôi thấy chị hai nói đúng đó, phải mở tủ kiểm tra sao? Nếu như má không có để lại di chúc thì phải bán đất ra chia đều, chứ làm sao một mình cậu út hưởng hết? Ông Dũng ngồng mình trước sau vẫn không hề lên tiếng, chỉ ngồi im lặng lắng nghe. Bà Bích thì lúc này mới quả quyết đứng lên nhìn ông Văn với mợ nhài nói thêm một câu: ta nói rồi đấy, cứ vậy mà làm đi. Nếu có di chúc của má muốn để lại hết cho mày thì tao cũng chấp nhận. Còn nếu như không có thì mày cũng đừng hòng vào đây để lấy chọn cái miếng đất này, một khi tao với thằng Dũng còn sống. Dứt lời bà Bích quay lưng bỏ đi vào căn phòng của bà Lành. Mọi người tất nhiên là cũng đi theo. Có riêng mợ nhài là vừa đi vừa bĩu môi rồi nói bâng quơ: xem thì xem chứ tôi cũng muốn chị phải mở to con mắt của chị. Mà Loan nghe vậy thì mới vội liếc sang ngó mặt người chị em bạn dâu. Nhưng khi nhìn thấy thái độ tự tin của mợ nhài thì có phần chột dạ, nhưng vẫn im lặng không có nói gì cả, mà chỉ biết khấn thầm trong bụng mà thôi. Ở trong nhà không ai biết chỗ để chìa khóa vì cái tủ đó là nơi bà Lành vẫn thường hay cất giữ những giấy tờ quan trọng cũng như là của cải tiền bạc của riêng bà. Mọi người mới thống nhất với nhau là phá bỏ cửa tủ. Nhưng thứ mà bà Bích nhìn thấy lại là một cái tủ trống trơn không hề có tiền hay là vàng. Chỉ có mớ giấy tờ chứng nhận nhà đất với mấy tờ giấy tùy thân của cả vợ chồng bà thôi. Đặc biệt là tờ di chúc với nội dung để lại hết toàn bộ tài sản cho vợ chồng ông Văn đi kèm luôn cả nhà. Mà nhài cười lớn với điều bộ thỏa mãn nhìn hết một lượt rồi cất giọng: thấy chưa, tôi đã nói rồi mà. Bây giờ mấy cái người tâm phục khẩu phục chưa? Nét mặt của bà Bích bấy giờ xa sầm, bàn tay run rẩy cầm tờ di chúc dán chặt đôi mắt vào đó, như thể muốn nhìn cho thật kỹ. Ông Dũng từ đầu tới cuối vẫn bình chân như vậy, vì vốn dĩ ông chưa hề có ý muốn tranh giành. Nhưng riêng mợ Loan thì tưng tức lắm. Nhưng mà giấy tờ đã giành giành như vậy rồi thì chẳng còn gì để nói, cho nên đành ôm cục tức ra về. Thế là vợ chồng ông Văn lại nghiễm nhiên dọn về căn nhà đó sống. Họ bán miếng đất nhỏ của mình rồi dùng tiền để mua sắm thêm nhiều thứ khác. Mợ nhài thì khỏi phải nói, từ ngày có tiền có của là bắt đầu đâm ra vân mạch, mà không thèm nói chuyện hay qua lại với ai. Suốt ngày cứ thấy mợ đi lên chợ huyện mua sắm đồ đạc ăn diện, dần dần sinh ra cái thói kiêu căng. Ông Văn thì tật ăn nhậu không thể bỏ được, mà thậm chí là tới bây giờ lại còn hơn xưa nữa, bởi có tiền dùng dình ở trong túi. Mấy đứa con thì còn nhỏ, không hiểu chuyện đời cho nên cũng chẳng có vai trò gì trong gia đình ngoài việc ăn ngủ rồi đi học. Một ngày nọ Tú có tới nhà để thắp nhang cho bà ngoại thì vô tình gặp mợ nhài đang sửa soạn, định đi đâu đó. Mà nhìn thấy Tú thì lập tức tỏ ra khó chịu, mợ nguyết dài rồi bảo: "Mày tới đây làm cái gì?" Tú cúi đầu chào mợ một cái rồi đáp: "Dạ con tới thắp nhang cho ngoại vì có mấy trái xoài chín con vừa hái trong vườn, con đem tới cúng trên bàn thờ của ngoại." "Ôi trời, ba cái thứ đồ rẻ tiền đi cúng kiếng cái nỗi gì? Mẹ mày nghèo tới mức không mua nổi hộp bánh tây hả?" Tú sững ngang liền trở nên ấp úng không biết nói gì. Mà nhài lại lên tiếng: "Thôi vào nhà đi, thắp xong về đi, tao còn đi có công việc. Chờ nhà không có ai coi ngó mất công lại thất thoát cái gì phiền ra." Tú nghe hiểu nhưng cô vẫn không muốn trả lời mợ nhài vì quen bị mỉa mai như vậy. Tú bước vào bên trong, tiến tới bàn thờ thì thấy toàn là bụi bặm bám đầy trên lư hương, thậm chí là còn có cả mạng nhện. Tôi chép miệng thở hắt ra một hơi. Cô cầm lấy chổi lông gà lên dự định dọn dẹp sạch sẽ cho xong rồi mới thắp nhang cúng kiếng cho được. Đột nhiên tấm di ảnh của bà Lành không biết vì sao rớt xuống, dưới mặt bàn thờ nghe đánh cúc một tiếng, làm cho Tú bấy giờ giật mình. Rồi khi cô định thần lại mở mắt ra, thêm một con tắc kè rất lớn đang chậm rãi bò ở trên cái khung ảnh. Tú thở phào, cô liền với tay nhặt lấy tấm di ảnh của bà ngoại đặt vào chỗ cũ trước khi xua đuổi con tắc kè đi. Nhưng khi Tú vừa bỏ tay khỏi tấm di ảnh thì lại giật mình thêm một lần khi trông thấy khuôn miệng của bà Lành dường như đang mấp máy mỉm cười. Tú kinh hãi tột độ vội lùi lại vài bước, nhưng khi nhìn kỹ thì khuôn mặt của bà Lành trong tấm di ảnh vẫn đang rất bình thường. Tú cố gắng mắt nhìn thêm một lần nữa vẫn chẳng có gì khác, lúc này cô mới nhẹ nhàng thở ra một hơi. Trong nhà hơi tối, nhìn không kỹ đúng thật là mắt mình có vấn đề. Mà nhài cũng đúng lúc bước vào nhìn Tú khó chịu rồi bảo: "Mày xong chưa, về đi, tao có đi công việc nào, về đi tao còn đóng cửa." Tú quay đầu lại lý nhí nhỏ dạ một tiếng, nhanh chóng sắp xoài lên đĩa, thắp nhang xong xuôi rồi ra về. Ngày hôm đó bà Bích đang ngồi ở ngoài sân nhà thì bỗng nghe có tiếng gọi của ai đó. Lại là bà Chín với điều bộ gấp gáp đứng ở bên ngoài cánh cổng ngó vào trong rồi gọi lớn: "Chị Bích ơi, hay tin chưa? Thằng Văn nó bị tai nạn té sông chết rồi đấy." Bà Bích giật mình đứng dậy lao vội ra miệng lắp bắp: "Hả? Chị nói gì?" "Thằng Văn nó nhậu xe ra cầu ao nó không biết làm cái gì, té xuống dưới chết rồi. Đang nghỉ ủng ở nhà của nó kia kìa." Tú vừa trong nhà đi ra nghe vậy, thế là ngay mẹ con lật đật chạy tới căn nhà vốn là nơi ở của bà Lành. Tiếng khóc ré lên của mợ nhài đâm xuyên qua tai của bà Bích nghe thật kinh khủng. Bà Bích với Tú gặn vài dòng người bước vào trong, nhìn thi thể của ông Văn đang nằm trắng bệch trên chiếc giường gỗ ván thông. Khuôn mặt của ông méo mó, hai mắt còn mở trợn trừng, miệng mồm hoác ra tái ngắt. Bà Bích không hỏi mợ nhài mà hỏi thằng Tí con của ông Văn vì vụ việc. Nó thút thít rồi trả lời: "Hồi sáng con đi sau nhà rửa mặt thì con thấy cha trôi lềnh bềnh ở ao. Con mới chạy đi vào trong nhà kêu mẹ, mẹ phóng súng vút cha lên, cha tắt thở rồi." Bà Bích nhớ tới cái ao chính là nơi mà bà Lành từng bị vong mạng, không hiểu sao bất giác bà lại khẽ rùng mình. Tú thì không dám nhìn lâu vào khuôn mặt của cậu út, là bởi vì trông ông Văn rất kinh dị. Cái gương mặt bị phủ lên giống như bị ong đánh, trong mắt đỏ au, miệng há rộng làm cho Tú liên tưởng tới việc trước khi chết dường như ông Văn gặp phải chuyện gì khủng khiếp lắm vậy. Mở nhài cứ ngồi khóc ngất, chẳng thiết tha quan tâm tới ai. Bà Bích mặc dù trước kia bất mãn với vợ chồng của em, thế nhưng mà dù sao thì bây giờ ông Văn cũng đã chết, nghĩa tử là nghĩa tận, cộng thêm huống chi ông Văn là em ruột của bà, cho nên bà mới nói với Tú thôi thì cứ phụ giúp lo các việc trong nhà để đám tang của ông Văn được vẹn toàn. Một thời gian sau đó, nhiều người trong xóm bắt đầu truyền tay nhau với cái tin mợ nhài cặp kè với một người đàn ông lạ mặt. Người ta còn thích mợ dẫn người đàn ông đó về nhà vào một buổi chiều tà. Mợ Loan trong bữa cơm tối ngồi bên cạnh chồng bĩu môi: "Đúng là cái loại chắc nết lăng loàn mà. Chồng vừa chết mồ còn chưa sinh cỏ đã vội cặp kè ngủ với đàn ông." Ông Dũng vẫn bình thản cấp thức ăn, mắt không ngước lên nhìn vợ: "Thì ai cấm nó, chồng nó chết thì thôi, không lẽ bắt nó ở quá cả đời." Mà Loan dằn chén cơm xuống bàn lườm chồng: "Ông bênh được cái loại đĩ điếm đó à? Hay là lại muốn tòm tem với nó? Bà thôi đi, Suốt ngày bà cứ gây chuyện à? Ăn có bữa cơm mà nuốt trà trôi đó. Bà tự ăn một mình đi. Vừa nói dứt câu, ông Dũng liền đứng dậy bỏ đi một nước lên trên nhà, để lại mợ nhài còn ngồi ăn cơm với thằng con trai nhỏ. Mợ liếc mắt nhìn theo bóng lưng của chồng rồi bực dọc buông ra một câu: vừa bất tài vô dụng lại còn nhu nhược, sao cái số tôi nó lại khổ vậy chứ. Buổi tối hôm đó, mợ Loan cảm thấy nóng rực trong người, ngồi dậy đi ra ngoài, ngồi ở hàng ba hóng gió. Bầu trời đêm gió thổi man mát từng cơn. Mợ nhài còn cầm theo cây quạt giấy ve vẩy, đưa mắt ngó nhìn ra khoảng sân dưới ánh trăng non. Bỗng một cơn gió mạnh thổi lùa vào, làm bay mấy đám lá rung lên xào xạc. Mợ Loan khẽ nhíu mày nhìn ra, bởi thấy bên ngoài sân dường như có một cái bóng người đang đứng thấp thoáng với thân hình gầy gò, mái tóc dài thưa phất phơ, lưng còn hơi còng xuống. Mà lại hóng cổ ra nhìn chẳng thấy rõ, vội vàng cất tiếng: ai đó, là ai vậy? Nhưng chỉ có tiếng gió ùa theo cùng với tiếng đám côn trùng nỉ non trong mấy bụi rậm. Mà Loan lúc này mới cố gắng căng mắt nhìn cho thật kỹ hơn, thì bất thình lình một gương mặt trắng bệch hiện ra đứng đối diện với mợ, cùng hai con mắt đen đục ngầu. Mà Loan thất kinh tột độ, mà hét lên một tiếng thất thanh, đứng dậy phóng thẳng vào trong nhà rồi la lớn: trời đất ơi, có ma ông Dũng ơi! Ông Dũng đang ngồi uống trà ở trong nhà, nhìn thấy mợ Loan mặt mày xanh mét chạy ùa vào trong, khẽ nhướng mày rồi hỏi: bà lại làm cái gì đấy? Đêm hôm không có ngủ đi còn la hét cái gì? Mợ Loan bấy giờ thở hồng hộc, chán vã cả mồ hôi: có ma! Bà bị bệnh hả? Ma có gì? Tôi nói thật, vừa nãy tôi thấy có một gương mặt như người chết trôi ở ngoài sân. Đi ngủ sớm dùm tôi cái đi, suốt ngày nói chuyện tào lao thôi. Và không ngủ thì tôi đi ngủ trước. Ông Dũng nói xong thì đứng dậy bỏ đi vào trong, mà kệ bà Loan đứng đó run rẩy. Mà nhòi người chạy theo chồng bỏ vào trong nhà, vừa chạy vừa rưng rưng với nỗi sợ hãi mơ hồ như sắp khóc. Bà Bích mấy ngày nay cũng nghe phong phanh về tin mợ nhài cặp kè với người đàn ông lạ mặt. Bà khẽ thở dài nói với ông Minh: tôi không bất ngờ lắm đâu. Cái con đó vốn xưa nay ăn ở chẳng có hậu hĩnh gì hết á, nhưng mà nó nhanh quá. Ông Minh còn chưa kịp trả lời thì Tú lên tiếng: hôm trước con qua thắp nhang cho ngoại, nhìn thấy bàn thờ đóng bụi đen thui á, giải thích cậu út không biết có được mợ trong đó hương khói cúng kiến gì không nữa. Bà Bích khẽ thở dài: nó mà chăm lo được gì cho ai, nó chỉ biết bản thân nó thôi. Thì con nó còn không nấu cho được bữa cơm ra hồn, để mấy đứa nhỏ đói mốc meo nó, không biết làm mẹ cái kiểu gì nữa chứ. Ông Minh bấy giờ lên tiếng: thôi kệ nó hơi đâu, nhân quả báo ứng go ngay đi mà. Bà Bích đột nhiên khuôn mặt trở nên tối sầm, vội quay sang liếc nhìn ông Minh một cái, thì ông cũng liền vội vàng im bặt. Bóng con mừng không hiểu sao tự nhiên sủa lên inh ỏi ở khoảng sân trước. Tú giật mình đứng dậy hóng cổ nhìn ra, nhưng chẳng hề thấy ai, còn nói vọng: mực à, mày sủa cái gì đó, đêm hôm rồi, im lặng đi. Nhưng con mừng vẫn cứ sủa hoài, nó còn tru lên mấy tiếng vang vọng ở trong đêm, làm cho cả không gian âm u chung quanh nhìn nhúng thêm màu gây sợ. Bà Bích tự dưng đưa tay ôm đầu của mình nhăn mặt, bà ngó ra ngoài rồi nói với Tú: đóng cửa lại đi, cứ để con mực ngoài đó. Tôi quay lại nhìn sắc mặt của bà Bích đoạn lo lắng rồi hỏi: mẹ có sao không à, mẹ mệt à? Bà Bích xua tay không đáp lời con gái, mà kêu ông Minh đưa mình vào trong phòng nằm nghỉ. Tôi lúc này mới bước ra ngoài định kéo lấy cánh cửa đóng vào, thì cũng bất chợt nhìn thấy có một bóng đen đang lướt nhẹ đi dầm theo rãnh hàng rào. Cái bóng người gầy guộc với bộ tóc dài lưa thưa tung bay phất phới trong ngọn gió đêm. Còn trong mừng thì vẫn hướng ra ngoài mà sủa. Tôi ngó nghiêng cố gắng mắt nhìn, nhưng vẫn không thể nào trông rõ được nhân dạng. Rồi cô lại nghĩ chắc có ai đó trong xóm, có lẽ giờ này đi bắt ếch nhái gì đó, cho nên mới không quan tâm tới nữa, mà ngay lập tức đóng cửa tắt đèn. Con mừng sủa thêm một hồi thì cũng nín thinh, không gian quay trở về với sự im lặng. Thỉnh thoảng vang lên có tiếng gió hú thổi thốc ở mái nhà. Mà nhài độ này bắt đầu sa chân vào con đường cờ bạc, mà không thèm quan tâm gì tới nhà cửa con cái, mà cứ bỏ đi suốt với người tình. Cho đến khi mà mợ thua sạch túi, thì mợ cũng vô tình bắt gặp người đàn ông kia đang ôm ấp trong tay người đàn bà khác. Mà nhài điên tiết rủa: này, tại sao mày phản bội tao? Tại cho mày ăn mày mặc, mày muốn gì tao chiều, cơ sao mày đi lăng nhăng với con khác? Người đàn ông lúc đầu tỏ ra hoảng hốt phân bua, nhưng mà bằng chứng đã rành rành như vậy cũng không cách nào chối cãi được nữa. Ông ta lần luôn bảy người nhìn thẳng vào mặt mợ nhài rồi bảo: đúng rồi đó, bởi vì tôi đâu có thương cô. Cô thử nhìn bản thân mình đi, bộ tương mình còn trẻ lắm mà. Tôi với cô chỉ là vì tiền thôi, vẫn còn chưa được ăn miếng đất mà đã bị cô phát hiện ra rồi. Thế thì thôi, coi như để xui, bây giờ thì chấm dứt. Mợ nhài điên tiết hét lên, mà toàn lao đến túm lấy đầu của người bà đàn bà tình địch, thì bị ông ta vả ngược lại một phát vào mặt, mạnh như trời giáng. Cô mà dám động vào cô ấy thì tôi đánh cho cô ra bã đó, liệu hôn. Dứt lời, người đàn ông cũng ôm lấy nhân tình của mình rời đi. Mợ nhài lùi thủi trở về nhà. Thằng Tí vừa trông thấy mẹ thì liền chạy ra rồi mếu máo: mẹ đi đâu những tận mấy ngày lâu vậy? Con với em ở nhà đói muốn dã ruột rồi, phải ăn tạm bột mì qua bữa đó. Mà nhài ấy vậy mà chẳng thèm để tâm gì tới hai đứa con nhỏ của mình, còn góc mắt lên nhìn nó rồi nạt: tại đi đâu là chuyện của tao, nhà có gạo sẵn đó, bộ mày không biết tự nấu cơm hay cháo ăn hả? Lớn rồi, gạo cũng hết rồi còn đâu, mẹ cũng không để tiền cho con mua làm sao được. Thôi để tao yên đi, còn gì ăn đỡ, ngày mai mua sau, bây giờ tâm mệt lắm, cần phải nghỉ ngơi. Thằng Tí xỉ mặt nhưng vẫn không dám tỏ thái độ. Nó lặng lặng bỏ đi xuống dưới bếp lủi thủi một mình vì đã quen như vậy. Buổi tối hôm đó mở nhà vẫn tâm trạng khó chịu mà buồn bực đến mức không ngủ được, rồi lại bật lại ngồi đi ra ngoài gian trước, mở toang cửa chính cho gió ùa vào bên trong. Đoạn mở quay lại vô thức ngó lên trên bàn thờ. Lâu ngày không có nhang khói bụi bặm bám đầy trên hai tấm di ảnh, nhưng mà cũng chẳng buồn quan tâm, bởi vì trong lòng của mợ lúc này chỉ có nhớ tới người tình mà thôi. Bỗng vang lên trong khoảng không tĩnh lặng của căn nhà vốn đã từ lâu hoang lạnh có tiếng của một con tắc kè. Mợ nhài thoáng giật mình nhưng cũng nhanh chóng định thần, mà đưa mắt ngó nhìn lên trên trần theo phản xạ để tìm kiếm. Nhưng thứ mợ nhài nhìn thấy không phải là tắc kè, mà lại là một người đàn bà đang đu mình vắt vẻo trên đó. Mợ nhài thất kinh hồn vía vì mợ nhận ra đó chính là mẹ chồng. Mợ ngã phịch xuống dưới đất, mặt mày tái xanh lắp bắp nói không chọn câu: má, trời ơi, sao có thể? Bà Lành với khuôn mặt vô cùng quái dị, một làn da trắng bệch bỏng beo như kiểu bị ngâm nước đã lâu, hai con mắt trợn to đỏ ngầu, miệng mỉm cười rộng hoác. Mợ nhài lúc này chết cứng vì quá đỗi kinh khiếp trước cảnh tượng quái dị này. Mợ không lết nổi, chỉ ngồi yên bất động ở trên sàn nhà, tiếp tục nói ngắt quãng không ra hơi: má đừng nhắc con sợ lắm má ơi. Bà Lành vẫn đang đu bám trên cây xà nhà như một con tắc kè, đưa ánh mắt nhìn xuống đứa con dâu. Giọng của bà cất lên lanh lảnh: mày tệ lắm, mày không cho tao ăn cơm, không thắp nhang cho tao. Mợ nhài lúc bấy giờ bật khóc, nước mắt ngắn dài trộn lẫn với mồ hôi loang lổ trên mặt. Mợ vô thức lắc đầu nguậy nguậy miệng mếu máo: con không phải đâu má, con xin lỗi, để má con đi chợ về mua đồ nấu cho má. Bà Lành tự dưng bật cười thê thé, nước da từ trắng chuyển sang đen, đang từ từ tụt xuống trong mình lơ lửng trước mặt của mợ nhài. Mình mày của bà ướt nhẹp còn rõ nước tong tong xuống nền gạch. Rồi bà cũng dần lướt về con dâu, mang theo cả một luồng hơi lạnh ngắt. Mà nhài hét lên quá đỗi kinh sợ. Thằng Tí đang ngồi trong phòng lúc này nghe tiếng la của mẹ giật mình lật đật chạy ra: mẹ, mẹ bị sao vậy? Mẹ bị té hả? Mà nhài khuôn mặt vẫn còn xanh chảnh, mà run rẩy chỉ ngón tay sau lưng của Tí: nội, là bà nội. Tí quay ngoắt lại nhưng chẳng hề thấy ai, chỉ có một vũng nước còn đọng lại dưới nền gạch tàu cũ. Nó nhíu mày quay lại nhìn mợ nhài rồi bảo: mẹ nói gì vậy? Bà nội ở đâu? Bà nội mất rồi mà. Mợ nhài không dám mở mắt ra nhìn, quả quyết chỉ về phía đó cho tới khi thằng Tí hét lên một tiếng mà hoàn hồn mở mắt. Nhưng đúng thật là bà Lành đã biến đi đâu mất, hoàn toàn không thấy tăm hơi trong căn nhà hoang lạnh tối om. Mở lắp bắp: bà nội về, nội về rồi đó. Thằng Tí chán nản kéo mẹ đứng dậy, trong sức lực non nớt của mình nó cầu nhau: mẹ thật là dạo này sao đấy? Mợ nhài cũng đang trong trạng thái sợ hãi đến cùng cực, nhanh chóng đẩy thằng Tí đi tuốt vào trong phòng rồi ngủ luôn với nó. Ngang qua cái bàn thờ chẳng dám nhìn lên dù chỉ là một cái. Sớm hôm sau, mợ nhài đang ngay lập tức chạy nhanh ra chợ mua rất nhiều thức ăn, dự định nấu mâm cơm để cúng cho mẹ chồng, nhưng lại gặp bà Bích ở giữa đường về. Mà tính đi luôn nhưng không biết tại sao mà đứng lại tằng hắng rồi cố nặn ra nụ cười chào hỏi. Chẳng ai đi chợ đó hả? Bà Bích khẽ liếc mắt qua một bên, mặc dù không muốn nhưng vẫn trả lời cho có lệ. À, mà Út cũng đi chợ sao? Mà Nhài gật đầu cười tươi hơn một chút, đoạn mạnh dạn níu tay của bà Bích nhỏ giọng. Chị đừng giận em nữa, em biết lỗi rồi. Em còn chưa cảm ơn chị về việc chị với con Tú lo lắng đám tang của chồng. Chị hãy bỏ qua cho em. Có gì đâu, nó cũng là em trai tôi mà. Mà cảm ơn gì chứ? Mà Nhài mỉm cười sở lời đưa cái giỏ đi chợ nói. Bữa nay em mua đồ về nấu cơm cúng cho má. Lần nữa anh chị dẫn con Tú qua nhà em ăn cơm cho vui. Có mấy chị em trong nhà không? Đã lát em mời luôn cả chị ba. Bà Bích lúc bấy giờ chợt nhớ ra cái vụ mợ Nhài cặp kè với người đàn ông và liền ngập ngừng. Mà dạo này mợ vẫn là một mình sao? Mợ Nhài nghe các câu hỏi đã biết ý của bà Bích mà mỉm cười gật đầu. Em vẫn một mình. Mấy cái tin đồn đó hơi đâu chị bận tâm. Toàn là do họ ghen ghét đặt điều. Bà Bích đâu phải trẻ con mà tin lời của mợ, nhưng vẫn mỉm cười không nói gì. Chị Nhài gật đầu cho xong rồi bảo thôi còn đi về kẻo nắng. Về phần của mợ Nhài là vì do ở một mình cho nên mợ không dám đối mặt với cái gian bàn thờ lạnh lẽo đáng sợ. Trên nào đâu có ý tốt muốn đàm lành xin lỗi với ai. Bản tính của mợ xưa nay là như vậy. Nhưng chỉ trốn tránh được một ngày thôi, bởi dẫu sao thì đó cũng là gia đình của mợ. Cho nên dù cô đi đâu làm gì thì tối mợ Nhài vẫn phải ngủ ở nhà. Thằng Tí dạo này thấy mẹ cứ hay ở mít trong phòng thì cũng lấy làm khó hiểu. Nhưng nó lại nghĩ chắc do mợ Nhài sức khỏe không tốt nên cũng không dám làm phiền, mà tự ăn tự học tự ngủ một mình. Một đêm nọ vào giữa lúc khuya, mợ Nhài bỗng dưng thức giấc bởi nghe có tiếng ai đó gọi mình văng vẳng đâu đó sau nhà. Lúc này mợ Nhài đang trong trạng thái mơ hồ chứ chưa tỉnh hẳn, mà vô thức bước ra khỏi căn phòng, lần theo tiếng gọi mà đi luôn ra bên ngoài sau để mở cửa. Mà nhìn thấy thấp thoáng bóng của một người đàn ông đang đứng ngoài cầu ao, một dáng dấp vô hình quen thuộc. Mà nhận ra đó là chồng, đó chính là ông Văn trong bộ đồ hôm tẩm liệm. Ông đứng đó nhìn vợ bằng một đôi mắt đen tuyền, khuôn mặt nhợt nhạt và thân người ướt sũng. Mà Nhài tự nhiên bị mất đi ý thức tạm thời, mà quên luôn cả việc ông Văn đã chết. Nửa đêm rồi ông còn đứng đó làm gì? Sao không vào nhà mà ngủ? Ông Văn không trả lời mà đưa tay lên ngoắc ý. Ý chừng là như đang muốn bảo mợ Nhài đi ra ngoài với mình. Mợ Nhài không hề suy nghĩ mà nhấc chân bước luôn ra ngoài cầu ao. Nhưng khi đã ở một khoảng cách vừa đủ, khuôn mặt của ông Văn tự nhiên vỡ vụn ra thành từng mảnh. Da thịt của ông rơi bộp xuống, lộ cả những khúc xương hàm, từng cái răng lởm chởm cũng chìa ra, hai tròng mắt lọt thỏm và sâu trong hộp sọ. Mợ Nhài hét lên một tiếng bừng tỉnh vì có nỗi sợ hãi, mà mợ đã bị trượt chân té luôn xuống dưới cầu ao. Mợ bị bõm kêu cứu dưới làn nước lạnh băng, nhưng vẫn còn kịp nhìn thấy trên bờ lúc này bà Lành đang đứng đó là một nụ cười kinh dị. Thằng Tí đang ngồi trong nhà nhưng vẫn nghe được loáng thoáng tiếng kêu cứu của mợ Nhài. Nó vội vàng tốc mồm chạy ra thì nhìn thấy mẹ của mình thoi thóp quấy đầm ở dưới chân cầu ao. Nhưng Tí vốn không biết bơi, sức vóc lại quá nhỏ bé cho nên không thể nào lao xuống để cứu lấy mợ Nhài cho được. Thế nhìn quanh quất, bỗng nó thấy một tàu lá dừa khô rụng ở gần đó. Tí nhanh trí cua quào lấy tàu lá dừa chọc ra giữa ao, hét to cốt ý để cho mợ Nhài nghe thấy. Mẹ nắm chặt vào để con lôi mẹ lên. Mợ Nhài lúc bấy giờ đã đuối sức vì cái ao này vốn để moi đất đắp bờ nên độ sâu rất khủng, mà mợ lại không hề biết bơi. Nhưng nhờ có Tí xong một hồi cố gắng dùng sức kéo, cuối cùng mợ Nhài cũng đã nắm được chân cầu rồi cố gắng tự leo lên bờ. Nằm vật ra tuôn trào cầm một bụng nước ao ho lên sặc sụa. Rồi kể từ sau đêm ấy, mợ Nhài tiếp tục bị vong hồn của bà Lành hiện ra để hù dọa. Cho đến khi mợ không chịu đựng được nữa nên mới tự hóa điên. Tự mình dùng dây treo lấy cổ của mình ở chính giữa sàn nhà, bỏ lại hai đứa con thơ của những âm thanh gào khóc thê lương trong tiếng trống đưa tang thật não nề ai oán. Bà Bích đứng ra nhận lãnh nuôi hai đứa cháu là bởi bây giờ tụi nó đâu còn ai để dựa dẫm. Mà Loan không hiểu sao tự dưng trở nên biết điều hơn, không nhắc đến chuyện đất đai nhà cửa nữa, cũng không hoạnh hoẹ gì ai, thậm chí là siêng năng nấu cơm đem sang nhà cúng kiếng cho mẹ chồng mỗi ngày. Cho tới một hôm bà Bích mới kêu vợ chồng ông Dũng sang để nói chuyện. Bà khẽ thở dài trầm giọng rồi nói: mày tính sao đi? Cái căn nhà đó bỏ hoang như vậy được sao? Dù sao thì đó cũng là căn nhà của má. Bây giờ thì hai đứa nhỏ nó ở đây rồi. Hay là vợ chồng mày dọn về đó ở, đất đai ruộng vườn tự canh tác luôn đi. Ta đồng ý đó. Nhưng ông Dũng chưa kịp trả lời thì mở Loan vội xua tay: à không được đâu chị hai. Còn nhà của vợ chồng em bên đó ở sao chứ? Tụi em không bán hay là bỏ được đâu. Tụi em quen rồi. Ông Dũng không đấy làm gì bất ngờ, vì dạo gần đây cũng nhìn thấy sự thay đổi tích cực của vợ. Ông lại rít thuốc gò nhà khói, chậm rãi nói với bà Bích: thôi chị à, cái phần đó tùy anh chị xử lý đi. Vì dẫu sao thì cái quyền thừa kế cũng thuộc về phần hai đứa nhỏ. Cứ đợi nó lớn rồi tính, chứ tụi em không về đâu. Bà Bích bỗng nhiên thở nhẹ một cái, bà gật đầu cất giọng: thôi được rồi, vậy thì gia đình chị sẽ dọn về đó ở. Là bởi vì dù gì thì cũng còn nuôi thêm hai đứa cháu, mà nhà chị thì quá là chật hẹp. Về lại cũng đâu thể để nhà thờ ba má bỏ hoang như vậy chứ. Nhưng kể từ khi dọn về thì con chó mực cứ đêm nào cũng sủa lên inh ỏi, mặc dù chẳng thấy có ai lại vãng chung quanh. Từ mắng nó đến mệt nên mới đem con mực nhốt vào trong kho củi. Ấy vậy nhưng nó vẫn sủa hoài không ngừng nghỉ. Từ cũng hết cách cho nên mới đành thở dài nói với bà Bích: hay là đưa nó về cho cậu ba nuôi đi mẹ, chứ đêm nào nó cũng vậy làm sao mà ngủ nghe được gì. Bà Bích lại lắc đầu trả lời: không được, con mực là cha của mày đem về từ nhà ông nội, nó khôn lắm. Về lại đó giờ nuôi nó quen rồi, cho đi thì tội nghiệp nó. Nó sủa thì kệ nó chứ sao, nhà mà không có trộm vào khiến hết đồ lúc ấy lại kêu ca. Tôi cũng thương con mực lắm, nhưng không hiểu sao mà kể từ khi về đây nó cứ sủa hoài lên như vậy. Làm mắng kiểu gì cũng không được. Nhưng mà bà Bích thì đã nói như vậy thì thôi Tú cũng đành phải chịu đựng, chứ biết làm sao bây giờ. Cả một tuần nữa là đến cúng trăm ngày của bà Lành. Tú buổi chiều trong lúc rảnh rỗi vác theo cây dao yếm đi ra ngoài mộ ông bà để dọn dẹp cỏ dại. Tú vừa làm vừa ngồi nhớ lại những chuyện vui buồn lúc còn nhỏ. Ngày xưa ông ngoại thương cô lắm, bởi Tú là đứa cháu đầu tiên, có cái gì ngon ông cũng đành để riêng cho Tú. Chỉ có bà Lành là ít khi nựng nịu hay là ấm bẩm. Không phải vì bà không thương, mà do bà bị bệnh đau khớp, đứng lên ngồi xuống khó khăn, cho nên lâu lâu chỉ lại véo cho Tú một cái vậy mà thôi. Tú ngồi thơ thần nhìn vào di ảnh của bà ngoại trên bia mộ, cô khẽ thở dài rồi tự nói: ngoại ơi, con nhớ ngoại nhiều lắm. Tú vừa dứt lời thì đột nhiên trên ngọn dừa lúc này bỗng vang lên những âm thanh gì đó nghe xì xào rất lớn. Cô bị giật mình đưa mắt ngó lên thì liền thất kinh khi trông thấy có một bóng người trong bộ quần áo trắng bạch đang bay lả lả trong gió phất phơ. Mái tóc bạc màu lưa thưa rủ xuống đến tận mí đất. Nhưng vì ở khoảng cách khá xa cho nên Tú không thể nào nhìn rõ được khuôn mặt, với lại lúc này đang là chạng vạng rồi. Tú không tin nổi vào mắt của mình, cô run giọng lắp bắp: cái gì thế kia? Ma, có ma. Từ kinh hãi đến mức không thể chạy nổi vào trong nhà, cô cứ đứng yên một chỗ như vậy mà nhìn lên trên đọt dừa không chớp mắt. Và rồi cái thân ảnh đó cũng đang dần dần lướt tiến xuống phía của Tú trong ánh nắng cuối ngày đang nhạt dần. Lúc này Tú đã nhận ra gương mặt của bà ngoại đi kèm với nụ cười quái dị, giống hệt như cái lần mà Tú vô tình nhìn vào trong tấm di ảnh. Bà Lành với làn da nhăn nheo trắng hếu, đôi mắt đục ngầu, miệng cười quái đản đang trong mình đứng đối diện với Tú, chỉ cách nhau vài bước chân. Giọng của bà cất lên âm vang trong gió như vừa xa vừa gần: cháu ngoại ngoan, có nhớ ngoại không? Tú như là bị hóa đá, cô đứng ngay ra nhìn gương mặt kinh dị của bà ngoại, mỗi lúc sợ hãi dâng lên tới đỉnh điểm. Bà Lành lại cất giọng xa xăm: mày đi vào nhà giúp ngoại lấy cái áo đi con, ngoại lạnh lắm. Tú nuốt vội miếng nước xuống cổ họng, mồ hôi vã ra ướt nhòe trên trán, không nói được lời nào. Ánh sáng chiều đang dần nhạt nhòa, cầu dàn âm mùa bao trùm cảnh vật. Ngay lúc này Tú cảm thấy mọi giác quan của mình gần như bị tê liệt. Cô đứng thở dốc nhìn bà ngoại, cố gắng lắm mới có thể thốt ra được một câu: dạ, áo gì hả ngoại? Cái áo hoa màu nâu treo trên xào trong phòng ngoại, con lấy ra đây cho ngoại. Tú mặc dù có chút sợ nhưng vẫn vô thức gật đầu. cố gắng trấn tĩnh lại để cho bản thân mình được sự tự chủ và ý thức. Đoàn Tú bấy giờ ngước lên nhìn bà Lành, trả lời với âm điệu có phần run rẩy: "Dạ, để con lấy cho ngoại, ngoại chờ con một chút." Thế rồi cô liền chạy ùa vào trong, đi thẳng vào trong căn phòng cũ của bà Lành, mà bây giờ nó là phòng riêng của vợ chồng bà Bích, để Lục ở trên xào lấy chiếc áo hoa màu nâu. Tôi cũng không dám nói với bất cứ ai về việc này, mà chỉ lặng lặng giấu chiếc áo vào trong người tiếp tục đi ra vườn. Nhưng lúc này thì bà Lành đã biến đi đâu mất. Tôi đảo mắt nhìn trên ngọn dừa cũng không thấy, không gian chung quanh hoàn toàn im lặng, bóng tối ngả màu phủ lên trên nấm mộ của Trần Gia. Tú hoang mang vô cùng, nó sợ hãi lúc này biến đi đâu mất sạch. Đoàn cô mới lôi cái áo của bà ngoại ra nhìn ngắm, thì bất chợt từ bên trong lại rơi ra một cái túi vải nhỏ. Tú vì tò mò nên mở ra xem thì thấy bên trong là một mảnh giấy nhàu nhĩ màu vàng, có viết mấy con chữ loằng hoằng gì đó, trông y như là bùa chú vậy. Ở bên trong mảnh giấy còn gói thêm một sợi lông gà đen tuyền. Tú khẽ nhíu mày, cứ không biết đây là cái gì mà lại có trong túi áo của bà ngoại như vậy. Nhưng cho dù có thắc mắc thì bây giờ tôi cũng đâu biết phải hỏi ai. Cậu cũng không có ý định hỏi bà Bích hay là ông Minh vì chuyện gặp được bà ngoại Tú, chỉ muốn giữ riêng cho bản thân mình biết. Sáng hôm sau trong bữa cơm của gia đình, tôi cố tình bới dư ra một chén rồi cắm đũa, đã nói lầm rầm gì trong miệng. Bà Bích khẽ nhíu mày: "Mày làm cái gì thế hả Tú?" "Dạ con mời bà ngoại về ăn cơm đó mẹ." "Ai kêu mày làm vậy? Cúng cơm thì cúng trên bàn thờ cho đàng hoàng, đâu phải bà đâu cúng đó." Ông Minh lúc bấy giờ cũng lên tiếng: "Đúng vậy, làm vậy là thất lễ với ông bà, vì không có thắp nhang con biết không?" "Dạ con biết rồi, con không làm vậy nữa." Cả nhà tiếp tục ngồi ăn cơm như thường lệ, sau khi Tú đã dẹp bỏ chén cơm để cúng cho bà Lành. Đêm đó còn trong bực lại sủa vang trời, nó nằm trong kho chứa củi vẫn chu lên từng hồi, làm cho bà Bích cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu. Bà khẽ chờ mình ngồi dậy, xòn đôi dép nhựa đi ra ngoài gian nhà trước, để hóng cổ nhìn qua khe cửa, đoạn khẽ lèm bèm trong miệng: "Cái con này thật chứ, gì mà cứ sủa mít vậy, tao chịu không có nổi, có ngày tất tống cổ mày vào đôi bây giờ, liệu hồn đó." Bà vừa dứt lời thì ở đâu đó bỗng tiếng tất kẻ kêu vang trong căn nhà, chỉ đường chiếu sáng bởi một chiếc bóng đèn ngủ chập chờn. Bà Bích thoáng giật mình, vô thức đưa mắt ngó nhìn chung quanh. Ở trên gian bàn thờ là mấy tấm di ảnh cùng với những khuôn mặt của những người thân thuộc đang vô cảm nhìn bà. Bà Bích tự nhiên cảm thấy chột dạ, cho nên vội vàng đứng dậy định đi vào phòng ngủ tiếp, thì bỗng dưng bà đứng khựng lại bởi nghe có một âm thanh tong tỏng từ đâu vang lên trong căn nhà đầy âm u. Bà Bích quay đầu quay sang một bên, nhìn trên vai của mình thì thấy có một giọt nước đang nhễu xuống lục đục, thấm qua cả lớp áo bà lạnh ngắt. Tâm trí của bà bắt đầu bất ổn, cơ thể run rẩy không biết là vì lạnh hay vì sợ. Đoàn bà từ từ ngước mặt lên nhìn lên. Tim của bà như muốn ngừng đập vì một cảnh tượng diễn ra ngay trước mắt. Bà Lành đang treo mình toàn ten trên đó, khuôn mặt của bà trắng bệch phồng rộp như bị bầm, hai con mắt đen đục ngầu, tóc bạc lưa thưa phủ xuống cả nền nhà kéo dài lướt thướt. Khuôn miệng của bà thì vẫn còn nhoẻn ra cười rộng hoắc. Bà Bích như muốn á khẩu, bà đứng người ngã phịch xuống dưới nền gạch, bà lắp bắp nói không ra hơi: "Má, là má sao?" Bà Lành bật cười the thé, cất giọng nói vang vang: "Mày còn nhận ra tao sao hả con mất dạy? Mày còn dám gọi tao là má mày nữa hả?" Bà Bích lúc này mặt cắt không ra giọt máu, là bởi vì trông thấy bà Lành hiện về làm cho bà nhớ ra bao chuyện mình đã tạo nghiệp. Bà Bích quỳ thụp xuống, nước mắt ngắn dài tuôn ra một giọng đầy run rẩy: "Má tha cho con, con biết con sai rồi, con hối hận lắm, con quỳ xuống đi xin má tha tội." Bà Lành trần trừng đôi mắt lên trắng dã, vẫn còn đu bám trên trần nhà: "Mày dám đẩy tao xuống ao, mày còn tự ý viết di chúc giải chữ ký của tao, mày chỉ vì miếng đất mà đăng tâm ra tay sát lại chính mẹ ruột của mày, mày còn gì để nói không hả Bích?" Bà Bích cúi đầu, tiếng khóc vang vọng trong căn nhà lạnh buốt, nhớ lại tất cả mọi chuyện. Đúng thật chỉ vì lòng tham nhất thời mà chính bà đã ra tay hại chết mẹ ruột. Nhưng dẫu có mưu toan thế nào thì đến cuối cùng vẫn bị ông Văn trong cái đêm đám tang lẻn vào để đánh cháo đi tờ di chúc. Bà Bích còn mang trong lòng sự uất hận đó, cho nên một lần nữa ra tay với chính thứ em ruột của mình, hòng để lấy về những gì đáng lẽ ra bà phải có. Cho đến khi bà Lành đã mấy lần muốn trừng trị đứa con gái bất nhân bất hiếu, thì bà Bích mới đi yểm bùa ngắc kê để ngăn không cho oán khí của bà Lành xâm nhập căn nhà. Bà Lành phải nhờ vào Tú để gỡ bùa, bởi bà muốn trước khi tan biến vĩnh viễn vào cõi hư vô, thì ít nhất bà cũng phải ra tay dạy dỗ cái đứa con gái bất hiếu, giống như đã trừng trị tội ác của mợ nhài, sống lăng loàn chắc nít. Bà Bích đang quỳ thụp xuống dưới nền gạch tàu lạnh băng, nước mắt ân hận tuôn trào gương mặt đã phần nào già nua do dãi dầu mưa nắng. Nhưng phàm ở đời, có tội gì nặng cho bằng cái tội giết mẹ, còn giết luôn cả đứa em trai cùng chung huyết thống. Nghiệp báo đã gây nên thì phải nhận lãnh, bà Bích phải trả giá cho sự tham lam và ích kỷ của mình. Cũng không biết bằng cách nào và bằng một thế lực nào suy khiến mà trong đêm đó Đại tự đi ra cầu ao, phóng mình chầm xuống. Cho đến tận sáng hôm sau, Tú mở cửa đi ra ngoài định bụng cho gà ăn thì phát hiện được xác của bà nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Căn nhà lại có thêm một gian thờ, không khí u bao trùm nhưng cũng xóa đi được những oan khuất và tất cả mọi lỗi lầm trong tiếng khóc nức nở của Tú và cả tiếng thở dài của ông Minh. Bà Lành thì kể từ ngày đó không còn xuất hiện nữa. Chắc có lẽ sự chấp niệm và oán khí của bà đã tan mà đi về bên ông rồi. Tôi lặng lẽ ngồi một mình bên những ngôi mộ của người thân. Mấy tán lá rửa trên cao cũng rung lên như muốn an ủi cô đôi phần. Nhưng bây giờ thì tôi không còn bật khóc khi nhớ lại những chuyện đã qua. Vì suy cho cùng âu đó cũng là luật nhân quả trong một kiếp người. Đời có vay có trả, nghiệp ai người nấy gánh. Thì dù có muốn trốn thế nào cũng chẳng thể lọt được lưới trời. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.